Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện Bà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Vlog Calevin cùng tất cả các bạn đang lắng nghe đọc truyện. Chào Chí Đình, Võ Thanh Ngân. Chào Khôi Hoàng. Tình hình các bạn ở nhà thế nào ạ? Trong thời gian này thì mọi người không được đi đâu cả, nên chắc là cũng rất là buồn chán. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể vượt qua được giai đoạn này và không ai bị mắc bệnh. Chào Giang Vũ, Khả Nguyễn Văn, ông tướng Nguyễn Văn Long, Habara. Có bạn nào biết cách làm thế nào để mở iPad không ạ? Hôm nay thì trong lúc lú lẫn mình đã thay mật khẩu iPad và bây giờ đã bị treo mất 15 phút rồi. Không biết là tiếp tới thì sau 15 phút thì không biết có phải là một tiếng không? Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Còn trong lúc đấy thì mình cũng sẽ vừa đọc chuyện vừa cố gắng nhớ lại pass xem có thể mở được không. Ngay lúc mọi người đang vô cùng bồi hồi xúc động, đã diệt được quỷ vương Vạn Tiễn, chợt nghe trong miếu sơn thần, ùng ục một tiếng vang thật lớn, mặt đất cũng theo đó mà chấn động. Thì vậy, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, cùng một chỗ mà quay đầu nhìn về phía miếu sơn thần. Lão Lý cẩn thận từng ly từng tí, hướng đi về miếu sơn thần, thăm dò liếc mắt nhìn, rồi quay người lại nói. Ôi, không sao, là tảng đá tượng thần ở bên trên điện thờ bị rơi xuống dưới. Thành Lam mở đèn pin lên, cũng liếc mắt nhìn, phát giác tượng thần mặt hướng xuống đất. Cô ngạc nhiên nói. Trong miếu cũng không có người khác, tượng thần nặng như vậy, sao lại đột nhiên bị rơi xuống? Đây chính là lợi hại của thuật mào sơn đấy. Lão Lý dương dương đắc ý, tay về rồi giải rồi nói. Vừa rồi hai vị sư thúc đồng thời giết quỷ, uy lực cực lớn. Tiểu sơn thần giật nảy cả mình nên đã bị ngã xuống điện thờ. Thật hay giả đấy? Thành Lam lau mồ hôi lạnh. Nhị Miêu gật đầu nói. Không cần phải giải thích. Lão Lý, người để tượng thần nâng lên, sau đó bổ cho người ta cái lễ, rồi chúng ta cùng xuống thôi. Tảng đá tượng thần kia mấy trăm cân, tôi lớn tuổi thế này, làm sao mà có thể rời độ... Làm sao mà có thể rời tượng được đây? Lão Lý lập tức kêu lên, liên tục vất tay nói. Là các vị dọa sơn thần, tại sao lại bảo tôi nhận lỗi? Đạo lý ở đâu ra vậy? Người lớn tuổi, tự mình nhận lỗi là rất hành ý, rất trang trọng. Triển Triển cũng hì hì nở nụ cười. Thanh Lam đi vào trong miếu, lấy tay thử một chút, quả nhiên nâng không lên nổi. Đừng nói là đem tượng thần mang lên điện thờ, mà chính là đem nó đứng dậy cũng không thể làm được. Chỉ ít đến 500 cân, không có 3-5 người hợp lực thì không thể nào đem tượng thần đưa về bên trên điện thờ được. Thanh Lam lúc này nhún vai nói, hiện tại cả hai đã bị thương, tôi cùng với Lý Đại Gia đoán chừng làm không được. Nhị Miêu cùng với Triển Triển có thể đối với Lão Lý gọi thẳng tên, bởi vì bọn họ đối với Lão Lý là đồng môn trưởng bối. Nhưng Cố Thanh Lam thì không được, không thể đối với Lão Lý tuổi đã cao mà lại gọi thẳng tên ra được, phải có lễ phép, nên cô đã gọi là Lý Đại Gia. Không cần phải gấp đâu Thanh Lam, tôi có biện pháp. Triển Triển nở nụ cười rồi nói với Lão Lý. Lý Thanh Đông, sư phụ người có dạy người sư công trên thân không? Lão Lý lắc đầu rồi nói. Sư phụ, tôi cũng không biết. Vậy thì được rồi, ta sẽ dạy người sư công lên thân. Tiếp đó, ngươi có thể đem tượng thần chuyển lên rồi. Sư công trên thân, kỳ thực như vậy, có thể để khí lực của người đột nhiên tăng thêm gấp bội hay sao? Thanh Lam nghe thấy vậy thì cảm thấy ngạc nhiên, thuận miệng hỏi. Nhưng hỏi xong, cô lại cảm thấy là hỏi hơi nhiều. Lúc trước tận mắt thấy Lão Lý mang theo Nhị Miêu, Triển Triển để độn thổ, pháp thuật thần kỳ như vậy đều có. Việc chuyển tượng thần còn không phải là ăn một bữa sáng hay sao? Quả nhiên, Nhị Miêu mỉm cười nói. Nào chỉ là tăng thêm khí lực, sư công trên thân còn có thể đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Sư phụ tôi trước kia từng thu một đồng tử. Đồng tử đến lúc tuổi già, trúng gió liệt nửa người bán thân bất toại. Nhưng sư phụ tôi để cho hắn trước tượng thần tổ sư ra, thỉnh sư công trên thân. Tiếp đó cô đoán xem. Thành Lam sững sờ hỏi. Tiếp đó, bệnh của hắn tốt sao? Không, bệnh của hắn không tốt, nhưng mà sư công trên thân. Vậy mà có thể lật được 10 cái rỗng ruột bổ nhau. 10 bán thân bất toại. Thật sao? Thành Lam vỗ trán một cái, cảm giác có chút sụt đổ. Lão Lý còn người đảo một vòng, bất đắc dĩ nói. Được, vậy thì tôi ăn chút thiệt thòi, học sư công trên thân, đem tượng thần mang lên vậy. Được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Nhịn Miêu nghiêng qua Lão Lý một cái. Triển Triển mang theo Lão Lý đi đến đất trống trước miếu, truyền thụ sư pháp sư công trên thân, niệm chú thế nào, bóp quyết ra sao. Lúc nào chỉ thiên, lúc nào dẫm đất, phiên thiên ấn trước sau biến hóa, rồi đủ các loại, gần từng chữ mà dạy cho Lão Lý. Thành Lam vốn cho là rất đơn giản, tùy tiện đọc vài câu chú ngữ, sư công lại tới. Nghe Triển Triển đối với Lão Lý cẩn thận dạy diễn, cô mới biết được thuật Mao Sơn không phải dễ dàng học được như vậy. Hết lần này tới lần khác, Lão Lý lớn tuổi, đầu phản ứng chậm, trí nhớ lại không tốt, học hơn một tiếng mà vẫn không nhớ được. May mắn cho ngươi là sư Ngô Sư Thúc đang dạy ngươi, chứ nếu đổi thành ta, ta đã sớm một cước đem ngươi đạp xuống núi rồi. Nhị Miêu vừa bực mình vừa buồn cười, ngón tay chỉ vào Lão Lý nói. Thật không hiểu, đại sư bá Lâm Phượng Kiều tính toán tường tận thiên cơ, tại sao lại có thể có đồ tôn ngu xuẩn như vậy chứ? Ông ta không tính ra, ngươi sẽ hỏng thanh danh của ông ta, không sớm đem ngươi bóp chết sao? Nhị Miêu, đừng có thúc giục hắn, càng thúc hắn càng loạn, càng hồ đồ. Triển Triển lau vệt mồ hôi, lại tiếng khí nẫn nại, cẩn thận cùng với Lão Lý giảng giải tất cả chi tiết. Lại qua 15 phút, Lão Lý cuối cùng đã học được một chút. Liền thấy Lão Lý, hai tay nâng lên trước ngực, kết thủ ấn rồi sau đó hét lớn một tiếng. Phiên thiên linh ấn kết lòng bàn tay, thập vạn đại sơn không khí hội nghị mây, đệ tử Ngô Triển Triển, cho mời sư công lên thân. Này, là Lý Thanh Đông, không phải là Ngô Triển Triển. Triển Triển hận không thể đập đầu chết trước miếu sơn thần, thở dài một hơi lại tiếp tục uốn nắn. Nhị Miêu cười, trực ngã ngửa, ôm bụng nói không ra lời. À đúng, là Lý Thanh Đông, không phải là Ngô Triển Triển. Lão Lý cũng lau vệt mồ hôi tiếp tục thí nghiệm. Viên thiên linh ấn kết lòng bàn tay, thập vạn đại sơn không khí hội nghị mây, đệ tử Lý Thanh Phong, cho mời sư công lên thân, cấp cấp như luật lệnh. Lại nhầm nữa rồi. À nhầm. Đệ thử Lý Thanh Phong cho mời sư công lên thân. Không phải là Lý Thanh Phong, tên của mình mà cũng quên sao? Lúc này, lão mới gãi đầu rồi nói. Đệ tử Lý Thanh Đông cho mời sư công lên thân, cấp cấp như luật lệnh. Lần này cuối cùng thí nghiệm đã thành công. Lão Lý đọc khẩu quyết, lập tức cảm thấy toàn thân đều là tinh thần dùng không hết. Vừa mới tung người, lập lên không trung đánh mấy cái rỗng ruột bổ nhào. Quả như là phong phạm đại hiệp. Tốt! Thanh Lam cùng với Triển Triển, Nhị Miêu cùng gieo hò. Liền thấy Lão Lý một đường bổ nhào lộn vòng vào trong miếu sơn thần, đi đến trước tượng thần làm trung bình tấn. Trong tiếng hít thở, hai tay đã đem tượng đá giơ lên, nhẹ nhàng đặt lên bên trên điện thờ. Thanh Lam trực tiếp mắt choáng váng, miệng há trở thành hình chữ O. Hơi chút nghỉ ngơi, rồi cả đám liền đi bộ xuống núi. Đi được một lúc, Nhị Miêu đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, liền hỏi Lão Lý. Này, Lý Thanh Đông, người có lợi dụng thiên cơ bàn, giúp ta suy tính một chút không? Ta muốn tìm một cương thi, giải trừ thi cổ thủ công xa trên người của Cố Thanh Lam. Giúp ta suy tính chỗ nào có cương thi bản cổ, thì có bản lãnh. Cái này thì có khó khăn gì? Lão Lý quay người trở lại, tay vuốt râu dài nói. Thần toán tử Lão Lý tôi, sao lại chỉ là hạng người hư danh? Nhị Miêu nghe đợi thì đại hỉ, vết thương trên người đã ổn định. Thanh Lam càng không thể không kìm được vui mừng mà luôn miệng nói cảm ơn. Nhưng chuyện này phải chờ tôi nghỉ ngơi hai ngày, ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy tính. Mấy ngày nay, chém chém giết giết, tính đi tính lại, đầu tôi bên trong là một đoàn tương hồ, không phải là trạng thái tốt nhất. Được, không thành vấn đề, ta chở ngươi 5-3 ngày là được. Nhị Miêu búng tay một cái rồi nói. Vừa vặn, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi một chút. Thanh Lam dịu Triển Triển rồi tiếp lời nói. Cũng được. Nghỉ ngơi mấy ngày, để tôi ở đây tìm mấy cương thi diệt đi, rồi đi tìm cương thi cổ bản nguyên. Lão Lý vùng tay lên nói, nơi này không còn cương thi đâu. Hôm qua trạng vạng tối, chúng ta tại mộ phần đại chiến với quỷ vương. Quỷ vương đã đem cương thi ở gần đây, toàn bộ câu đến mộ địa. Trải qua dũng mãnh phi thường của hai vị sư thúc ta chém giết, những cương thi kia đã chết ở phía dưới trưởng tâm lôi rồi. Ồ, vậy sao? Thành Lam có chút thất vọng. Đáng tiếc. Rằng nành những cương thi kia. Đám người vừa đi vừa nói chuyện, cách 20 phút đồng hồ liền dừng chân nghỉ ngơi một lúc. Ba tiếng sau, cuối cùng đã thấy được chân núi. Lúc này vẫn là sáng sớm, Lão Lý cùng với Nhị Miêu Triển Triển ở chỗ hẻo lánh nghỉ ngơi trong chốc lát. Thanh Lam tự mình xuống núi, rồi đi mua mấy bộ áo khoác cùng với khăn mặt. Bọn người Nhị Miêu Triển Triển tẩy đi dấu vết máu ở trên mặt, đổi lại quần áo sạch, sau đó mới dám vào thành. Nếu không, toàn thân bị đỉnh dính đầy vết máu, bị cảnh sát hỏi tới, có thể sẽ bị bắt lại. Coi như cảnh sát có mặc kệ, người ở quán trọ tiệm cơm cũng không dám mời ăn. Tìm một khách sạn điều kiện trung đẳng, Thanh Lam thuê lấy 4 phòng, an bài cho mọi người nghỉ ngơi. Sau đó, cô lại đi đại sảnh gọi đồ ăn, sau đó thu xếp. Bọn người Nhị Miêu ăn cơm, tiếp đó tắm rửa đi ngủ, tự nhiên cũng không cần phải nhiều lời. Đều đã mệt muốn chết, lúc ăn cơm đều không còn tinh thần nữa. Sau đó trong 2 ngày, Thanh Lam đã trở về thôn Tai Mèo một chuyến, đem 3 người Tôn Hồng cũng về đây. Còn Lão Lý không bị thụ thương, tại khách sạn cũng không sống được. Ban ngày ra ngoài giả danh lừa bịp, tìm một chút thu nhập thêm, chỉ có buổi tối mới trở về nghỉ ngơi. Nhị Miêu cùng với Triển Triển cần phải dưỡng thương nên đã ngủ tại khách sạn suốt thời gian. Đến ngày thứ 3, đau đớn của Nhị Miêu và Triển Triển cũng đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù không hoàn toàn khôi phục nguyên khí, nhưng mà hành động tự nhiên không còn như 2 ngày trước nữa. Ăn xong điểm tâm, Nhị Miêu cùng với Triển Triển Thanh Lam ngồi nói chuyện phiếm. Nhị Miêu đang muốn hỏi Lão Lý liên quan tới chuyện cương thi cổ bản nguyên. Nhưng loáng một cái, Lão Lý đã không nhìn thấy đâu, gọi điện thoại hắn cũng không nghe. Nhất định lại ra ngoài lừa gạt tiền. Hai, cái tên này. Triển Triển bĩu môi, Thanh Lam cũng cười nói. Tôi cảm thấy Lý đại gia không phải là gạt người. Ông ấy là người có bản lãnh thật sự, thần toán tử xưng hào, cũng kỳ thực danh phù. Nhị Miêu cười khổ cúp điện thoại hỏi Triển Triển. Sư muội, cô đi chiêu hồn cho người khách hàng kia xong, trực tiếp trở về Mao Sơn sao? Đúng vậy, chiêu hồn xong chuyện của tôi coi như làm xong, tính tiền rồi rời đi. Triển Triển gật đầu, đột nhiên lại chau mày, liếc xéo lấy Nhị Miêu nói. Này, Nhị Miêu, tôi rõ ràng lớn tuổi hơn anh, sao lại cứ gọi tôi là sư muội thế? Nhị Miêu nở nụ cười đáp. Có thể số tuổi cô lớn hơn tôi, thế nhưng theo gia quy giáo phái Mao Sơn định là như vậy. Mặt khác, nhập môn tuần tự định lớn nhỏ, cô nhập môn được mấy năm? 10 năm, Triển Triển ngẫm nghĩ rồi nói. Cái này không phải đúng rồi sao, tôi nhập môn được 12 năm. Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười nói. Cô thấy đấy, Lão Lý nhập môn chậm nhất mới có 5 năm, vì lẽ đó hắn gọi chúng ta là sư thúc. Triển Triển nhất thời im lặng, cái này tính là đạo lý gì chứ? Thanh Lam che miệng cười to, Nhị Miêu mặc dù cưỡng từ đoạt lý, nhưng mà nói cũng có thể nghe hợp lý. Mấy người lại tán gẫu vài câu, Triển Triển đứng dậy, muốn đi chiêu hồn cho khách hàng. Nhị Miêu tự báo anh Dũng, nguyện ý làm tùy tùng cho cô. Triển Triển mỉm cười nghiêng đầu một cái, ra hiệu Nhị Miêu tùy hành. Thanh Lam liền phất tay nói, thôi, hai người đi đi, tôi ở lại. Khách hàng của Triển Triển đã gọi, ngay ở trong huyện thành, cũng là nhà đại phú rút hồi bao cũng hào phóng. Nếu không hào phóng, Triển Triển cũng chưa chắc nguyện ý mà chạy xa như vậy, trèo non lội suối, tới Thập Vạn Đại Sơn để bắt quỷ. Chủ yếu, người tên Ngưu Chính Xuân này cũng là lão đạo Mao Sơn là thân thích. Lão đạo kia đã đứng ra năn nỉ, Triển Triển đành phải chạy một chuyến tiếp nhận mối làm ăn này. Chiêu hồn thành công xong, một tiếng sau liền xong việc. Ngưu Chính Xuân làm cơm, lại bị Triển Triển từ chối khéo, thu tiền, rồi cùng Nhị Miêu cáo từ. Từ nhà Ngưu Chính Xuân đi ra, hai người không gọi xe mà đi bộ. Ai ngờ chuyển qua một góc đường, trong lúc vô tình thì gặp được Lão Lý. Đại tỷ à, tôi nhìn cô mang vận đào hoa. Nhưng đào hoa lại có 3 phần yêu khí, không bằng ta. Trên đường, Lão Lý đang nắm lấy tay một đạo tẩu trẻ tuổi. Một bên sở tới sở lui, một bên ăn nói lung tung. Lão già lừa đảo, bắt được ngươi rồi. Nhị Miêu hét lớn một tiếng, xông lên phía trước nắm chặt sâu của Lão Lý hùng tợn nói. Ngươi lần trước gạt ta, nói ta mấy ngày này có thể tìm được vợ. Thế sao vẫn không tìm được? Ngươi trả tiền đoán mệnh cho ta đi. Đại tẩu kia đang xem bói, nghe thấy Nhị Miêu nói như vậy, lập tức rút tay trở về, một mặt cảnh giác mà nhìn Lão Lý. Mắt thấy mồi ngon sắp bị mất, Lão Lý giở khóc giở cười, lấy tay chỉ vào Triển Triển một cái rồi nói. Ờ, thế đây không phải là vợ của anh à? Muốn tìm cái chết hả, Lý Thanh Đông? Triển Triển đá Lão Lý một cái, rồi cùng với Nhị Miêu mỗi người một bên, dựng Lão Lý dậy. Chờ trở về, xem ta xử lý ngươi. Hai người vừa lôi vừa kéo, đem lão Lý nhét vào trong xe taxi rồi trở về khách sạn. Đại tẩu vừa mới đoán mệnh sợ choáng váng, âm thầm may mắn hai người trẻ tuổi tới kịp thời, nếu không mình đã bị lừa gạt. Nhị Miêu cùng với Triển Triển đem lão Lý mang trở về khách sạn cũng vừa là lúc thời gian ăn cơm. Đám người ăn chung cơm trưa rồi trở lại phòng ở trên lầu. Trong thời gian này, Nhị Miêu một tấc cũng không rời lão Lý, phòng ngừa lão lại mượn cớ trốn thoát. Hai ngày đã qua, hiện tại mau tính cho ta đi. Ta muốn tìm cương thi cổ bản nguyên, ở nơi nào, tính kỹ càng tinh chuẩn càng tốt. Tại căn phòng của lão Lý, Nhị Miêu nói. Hạn cho người xế chiều nay tính ra, nếu không, vặt sạch râu dê của người đấy. Muốn uy hiếp Lý Thanh Đông, Nhị Miêu liền uy hiếp nhổ râu của lão. Lão Lý không có chỏm râu thì sẽ không toát ra được phong phạm cao nhân. Không có phong phạm cao nhân, hắn sẽ không có cách nào lừa gạt tiền được. Đánh rắn đánh bảy tấc. Râu quai nón này chính là bảy tấc của Lý Thanh Đông. Được. Lão Lý thở dài một hơi, lười biếng lấy ra thiên cơ bản nói. Tính ra sẽ gặp phải hai vị sư thúc, tôi cũng không trở lại. Ai, số khổ. Thế nào, hai vị sư thúc rất hàng khắc ngươi sao? Triển Triển trợn mắt nhìn lão Lý một cái. Hôm trước còn dạy ngươi sư công trên thân, chỉ sợ là sư phụ của ngươi cũng không tận tâm như vậy đâu. Lão Lý thay đổi khuôn mặt cười cười gật đầu nói. Ngô sư thúc đương nhiên là người tốt, chứ đình sư thúc thì... Nhị Miêu gõ bàn một cái. Bớt nói nhảm đi, mau suy tính cho ta. Được, nhưng tôi suy đoán hai vị cần phải tránh đi, đừng có quấy nhiễu. Suy tính có chút khó khăn, hai vị sư thúc đem toàn bộ la bàn của các người lấy đây. Còn nữa, gọi Cố Thanh Lam tới, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói cho tôi một lần. Nhị Miêu cùng với Triển Triển đều đem la bàn của mình lấy ra. Nhị Miêu lúc này quay người gọi Thanh Lam tới. Trong phòng đám người yên lặng, Thanh Lam đem chuyện của mình từ đầu tới đuôi nói một lần. Lão Lý yên lặng nghe, tay vuốt râu dài, khi thì gật đầu, khi khẽ nhíu mày. Thanh Lam đem chuyện của mình cùng với việc gặp gỡ Nhị Miêu được hắn chữa bệnh cho mình cũng rõ ràng mười mươi mà kể lại. Nghe nói Nhị Miêu có thể lợi dụng thuật châm cứu trên cơ thể người cắm vào phong ấn đạo gia, Ngô Triển Triển không khỏi nhìn nhiều Đinh Nhị Miêu một cái. Bởi vì loại thủ pháp này sư phụ Long Song Hỏa của cô cũng không biết. Lão Lý gẩy đẩy mấy lần thiên cơ bàn, sau đó đem la bàn của Nhị Miêu Triển Triển và khối la bàn của mình cùng một chỗ để ở trên bàn, hiện lên một hình tam giác. Tiếp đó, hắn lại đem thiên cơ bàn bỏ vào bên trong hình tam giác, ngẩng đầu nói. Thôi được rồi, hai vị sư thúc cùng với Lam cô nương đều đi ra ngoài đi, để cho ta suy tính. Ngươi cứ như vậy mà tính toán thôi, chúng ta đều là sư thúc, chẳng lẽ còn học trộm tay nghề vãn bối của ngươi? Đinh Nhị Miêu trợn trắng mắt nói. Triển Triển cũng tiếp lời, chỉ cần chúng ta không quấy rầy ngươi là được. Thiên cơ bản suy tính thiên cơ, Nhị Miêu và Triển Triển đều cảm thấy rất thần kỳ, đương nhiên là muốn tận mắt được xem quá trình. Không phải là sợ các vị học trộm các vị cũng không học được đâu. Nhưng suy đoán là chuyện rất khó khăn, cần thiết phải chú ý, lực tập trung cực cao, không thể có một chút phân tâm được. Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài là được chứ gì? Nhị Miêu vùng về phía Lý Thanh Đông, rồi cùng Cố Thanh Lam Triển Triển đi tới một bên kia. Rồi xoay người lại nói, nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại nghĩ cách mà chuồn lừa gạt tiền đấy, ta sẽ đứng ở trước cửa để trông coi. Lão Lý liên tục phất tay, thúc giục Nhị Miêu đi mau, thần sắc ở giữa có phần không kiên nhẫn. Nhị Miêu cùng Triển Triển Thanh Lam đi ra bên ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại. Vì để phòng ngừa lão Lý lại chạy đi, Nhị Miêu vậy mà thực sự bưng tới một cái ghế, ngồi ở trước cửa trên hành lang, ôm cánh tay dưỡng thần, thuận tiện giám sát Lý Thanh Đông. Đúng là một đôi dở hơi. Triển Triển lắc đầu nở nụ cười, rồi cùng Thanh Lam tiến vào gian phòng nói chuyện uống trà, lặng lẽ chờ tin tức. Đến hoàng hôn, lão Lý vẫn không ra. Nhị Miêu hữu tâm vào xem, thế nhưng lại nghe được ở trong phòng, lão Lý tiếng tí tách, phát gầy bản tính không dứt, liền không dám quấy nhiễu nữa. Tính khí nhẫn nại phòng thủ ở trước cửa. Trong thời gian này, Triển Triển cũng đã ra xem mấy lần, xem ra cũng không thể kiên nhẫn mà chờ kết quả. Ngược lại Thanh Lam, mặc dù là người trong cuộc, nhưng vô cùng bình tĩnh, một điểm không nhìn ra bộ dáng lo lắng. Đột nhiên, ngồi ở trên ghế dựa, Nhị Miêu buồn ngủ, liền cảm thấy trong lòng kịch liệt chấn động, có một cảm giác tâm hoảng ý loạn. Nhị Miêu cả kinh mở to mắt, lại phát hiện cửa phòng lão Lý mở ra, lặng yên không một tiếng động. Lão Lý lúc này vuốt mắt đi ra, há hốc mồm mà kêu lên. Hai vị sư thúc! Tính ra chưa? Nhị Miêu đột nhiên đứng dậy. Triển Triển cũng mở cửa ra nhanh bước ra ngoài. Thanh Lam theo sát phía sau. Tính ra. Lão Lý thấp giọng nói. Hai vị sư thúc đều vào nói chuyện đã. Còn có Lam cô nương, cô cũng vào đây. Nhị Miêu nhìn Triển Triển một chút. Triển Triển cũng nhìn Nhị Miêu không hiểu. Sư muội, sắc mặt của cô trông tái nhợt, hình như có chút không đúng. Nhị Miêu chần chừ nói. Tôi không sao, đột nhiên tự nhiên cảm thấy cảm xúc chập trùng khó bình tĩnh, không biết là vì chuyện gì. Triển Triển lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói. Mà Nhị Miêu, sắc mặt của anh hình như cũng không được tốt. Thanh Lam gật đầu rồi nói. Sắc mặt của cả hai đều có chút lạ lạ. Tôi cũng vậy, đột nhiên tâm hoảng ý loạn rất bực bội, có thể là vạn nhân trảm. Nói tới đây, Nhị Miêu dừng một chút rồi lại nói. Thôi được rồi, vào xem lão Lý đoán kết quả thế nào đã. Mang tâm sự riêng, ba người cùng tiến vào gian phòng Lý Thanh Đông. Thiên cơ bàn đã được thu hồi, ba cái là bàn vẫn hiện lên hình tam giác bày ở trên bàn. Lão Lý ngược lại, với vẻ cười đùa tí từng, lúc này mặt mũi tràn đầy trầm trọng. Cau mày vân vê râu không nói một lời, nhìn Nhị Miêu rồi lại nhìn Triển Triển. Tựa hồ, hắn gặp vấn đề rất lớn, cân nhắc không biết làm thế nào để mở miệng. Đây là bộ dáng gì vậy? Có lời gì thì nói, có dám thì đánh. Nhị Miêu chừng mắt với Lão Lý một cái. Đình sử thúc. Lão Lý ánh mắt ấp úng, rồi lấp lóe vẫn không cách nào mở miệng được. Thành Lam cũng gấp nói. Lý đại gia, có việc gì thì nói đi. Nếu tìm không thấy cương thi bản thổ nguyên cũng không có gì lớn. Mệnh chung chú định mà thôi, tôi cũng không có bất luận, điều gì tiếc nuối. Không phải. Lão Lý phất phất tay nhìn Triển Triển, rồi cắn răng nói. Ngô sử thúc. Xin người nén bi thương, căn cứ vào thiên cơ bản suy tính, Lâm Song Hỏa sư thúc tổ. Ông ấy đã tiên du rồi. Cái gì? Triển Triển cùng với Nhị Miêu đều hét lớn một tiếng. Sau đó Triển Triển lao tới, khuôn mặt đỏ bừng lên, nắm chặt cổ áo của Lý Thanh Đông. Người nói bậy bạ cái gì thế? Sư phụ ta đạo pháp thông thiên, tuổi còn chưa cao, sao lại chết được? Sư thúc nén bi thương. Lão Lý cúi đầu nói. Thiên cơ bản suy tính không sai, Lâm Song Hỏa sư thúc tổ, chính xác đã không còn ở nhân gian. Ngươi! Triển Triển ra sức đẩy, đem Lão Lý đẩy liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, hai mắt trợn lên một cái, rồi mềm oặt người mà đổ xuống. Thành Lam cùng với Nhị Miêu đồng thời xông về phía trước, đem Triển Triển đỡ lên giường ngồi xuống. Sư muội, cô đừng quá kích động, chờ tôi tới hỏi Lão Lý một chút. Nhị Miêu vỗ vai Triển Triển liên tục an ủi. Lão Lý lại đi lên trước nói với Nhị Miêu. Đình sử thúc, người cũng nén bi thương. Căn cứ vào thiên cơ bản suy tính, cửu tam bần sư thúc tổ cũng cùng Long Song Hỏa sư thúc tổ, đồng thời tiên du rồi. Cái gì? Sư phụ ta cũng chết rồi sao? Nhị Miêu cơ thể cứng đờ mờ mịt hỏi. Đúng, cửu tam bần sư thúc tổ cũng đã không còn ở nhân thế. Đình sư thúc bớt đau buồn. Lão Lý lời vừa mới nói xong, chỉ nghe phụt một tiếng. Nhị Miêu một ngụm máu phùn tới, đem trước ngực Lão Lý nhuộm đỏ một màng. Vừa rồi cảm xúc khuấy động, Nhị Miêu đã có dự cảm không tốt. Quả nhiên sư phụ đã xảy ra chuyện. Từ lúc 7 tuổi lên núi, hắn vẫn luôn đi theo ở bên cạnh sư phụ. Sư phụ dạy hắn học văn luyện võ, học tập đạo pháp y thuật, hơn 10 năm nóng lạnh không ngừng. Không có ân cứu mạng năm đó của sư phụ, chính hắn đã sớm là một nắm xương khô. Không có sư phụ khuynh tình truyền thụ, dạy bảo. Hắn sao có được một thân đạo pháp hôm nay? Nào có đệ tử Mao Sơn đi Nhị Miêu hiện tại? Hiện tại bất ngờ nghe được tin dữ, Nhị Miêu trước ngực như bị quả chùy đánh, khí huyết không chỉ sôi trào. Kéo theo hôm trước, đại chiến với quỷ vương tạo thành nội thương, phun máu tươi tùng tóe. Nhị Miêu, bình tĩnh lại! Thành Lam giật nảy cả mình, mau chóng bỏ qua Triển Triển một bên, tiến lên đỡ Nhị Miêu. Rồi đem hắn đưa đến trên ghế salon, lấy tay nhẹ nhẹ, vỗ về sau lưng của hắn. Trong phòng rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, không có ai nói một lời. Thật lâu sau, Triển Triển loạng choạng đứng lên, ngón tay chỉ vào Lão Lý nói. Lý Thanh Đông, ngươi nói sư phụ ta chết rồi. Ông ấy chết ở đâu? Chết thế nào? Tại sao trước lúc lâm châm không có phi hạc ẩn phù của cho ta? Phi hạc ẩn phù là một đạo phủ chú cuối cùng của đệ tử Mao Sơn trước khi lâm chung, có thể ủy thác truyền lệnh. Mặc kệ xa ngàn vạn dặm, kiểu gì cũng sẽ bay đến tay đệ tử hoặc đồng môn, hoặc hoặc là một loại thủ đoạn thần kỳ nhất ở bên trong thuật Mao Sơn. Nếu thời điểm đệ tử Mao Sơn lâm chung, bên cạnh không có đệ tử hoặc đồng môn, như vậy người đó sẽ có một đạo phủ chú chuyển ra, lưu lại di ngôn. Phi hạc ẩn phủ sao? Lão Lý cúi đầu bấm ngón tay tính trong chốc lát, rồi ngẩng đầu lên nói, hẳn là đã đến. Vừa mới dứt lời, hai lá bùa gấp thành hạc giấy phiến cánh, loạng choạng phiêu vào trong phòng. Một cái bay về phía Triển Triển, cái còn lại bay về phía Nhị Miêu. Phi hạc ẩn phù của sư phụ. Nhị Miêu từ trên ghế salon đứng lên, vẫy tay một cái, đem hạc giấy chụp ở trong tay. Triển Triển cũng đồng dạng vẫy tay một cái, đem một hạc giấy khác nắm trong tay. Hai người riêng phần mình run rẩy mở ra hạc giấy, cắn đầu lưỡi, một chùm huyết vụ phun trên lá bùa. Liền thấy trên thư Cửu Tam Bẩn viết. Nhị Miêu, vi sư đại nạn đã đến, đời này không còn gặp lại được con nữa rồi. Con còn trẻ, đạo hạnh chưa đủ, tu vi chưa cao. Trước mắt, nhất định không được trở về nhà lão gia ở huyện Lăng Sơn. Nếu như gặp quỷ binh huyện Lăng Sơn đột kích, chạy là thượng sách, đừng liều mạng. Chỉ đệ Tam Mao Sơn, lòng sư thúc của con, có truyền nhân là Ngô Triển Triển. Con phải đoàn kết, tới cộng hưởng giáo phái Mao Sơn, chớ vì ta với Long sư thúc không hòa thuận. Chỉ Mao Sơn thứ nhất, đại sư bá của con là Lâm Phượng Kiều, tính toán tưởng tận thiên cơ, hẳn là cũng có truyền nhân, phải thăng viến, gặp gỡ, dùng toàn bộ nghĩa đồng môn. Sau này đối phó với đại trận quan tài bách quỷ ở huyện Lăng Sơn, phải có thiên cơ bản tương trợ, sẽ có phần thắng. Bản chi pháp khí của chúng ta chính là roi bình vương tiên chi tiên của Ngũ Tử Tư, dị thất đã mấy trăm năm, vì sư cũng chưa từng nhìn thấy. Nếu có cơ duyên, con hãy thu về bản môn. Đọc tới đây, Nhị Miêu càng thêm khiếp sợ không thôi. Hóa ra Vương Chấn gọi bảo vật gia truyền là đả thi tiên, nguyên bản là pháp khí của chi Mao Sơn đời thứ hai. Lại không biết pháp khí Mao Sơn rơi vào tay của vương gia Tương Tây, ở trong đó đến tột cùng có khúc chiết gì. Chẳng thể trách sư phụ một mực không đề cập tới, dì thất mấy trăm năm, hy vọng tìm trở về quả thực quá xa vời. Chỉ tranh trưởng môn Mao Sơn không thể cùng chi đệ tam tổn thương hỏa khí, tận lực mà tranh, không thẹn với lương tâm là được. Năm sau Long Hổ Sơn Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh, làm toàn lực để có. Lệnh bài này đối với tu vi của con, để thăng có lợi rất lớn, không thể không tranh. Thì cốt vi sư, không cần phải tìm kiếm hỏi thăm đâu. Khắp nơi Thanh Sơn, khắp nơi đều là phong thủy bảo địa. Những điều nói chưa hết, vi sư đã viết thành sách, đều để ở Tể Vân Sơn, trong nhà Trương Đại Thẩm. Sau này khả duyệt, vội vàng nói không hết lời. Vi sư Tam Bẩn, nhuận mùng 8 tháng 9, năm Giáp Ngọ. Sư phụ! Nhị Miêu cực kỳ bi ai khóc không thành tiếng. Mấy hàng chữ ngắn ngủi, vẫn là sư phụ lo lắng đối với mình. Sư phụ âm dung tiếu mạo, tựa hồ lại hiện lên ở trước mắt. Nhuận mùng 8 tháng 9, đây không phải là hôm trước hay sao? Nhị Miêu thật lâu mới ổn định lại, lau khô nước mắt, nhìn lá bùa ở trong tay im lặng không nói gì. Cũng không biết sư phụ chết ở đâu, chết thế nào. Hạc giấy hai ngày mới bay được tới đây. Xem ra địa điểm xảy ra chuyện, ít nhất cũng phải ở ngoài ngàn dặm. Cùng lúc đó, Triển Triển cũng đang nhìn sư thư sư phụ Long Song Hỏa của cô lưu lại. Long Song Hỏa để lại di thư cho Triển Triển, cùng Cửu Tam Bần phân phó Nhị Miêu, trên cơ bản đều giống nhau. Triển Triển, vì thư thọ hạn đã đến, luân hồi sắp đến, con đừng mong nhớ. Bây giờ cũng chỉ còn con. Ta với sư bá Cửu Tam Bần của con, xưa nay không hợp nhau, thủy hỏa bất dung, dẫn đến giáo phái Mao Sơn tiêu điểm toàn nước này. Con cần phải cảnh giác. Hãy cùng đệ tử Đinh Nhị Miêu của sư bá, cùng nhau giải quyết sự vụ bản phái. Đinh Nhị Miêu khéo léo đưa đẩy, càng thêm giỏi về biến báo, sau này tất có chiến tích. Hai con vừa vì đồng môn, có thể tương hỗ dựa vào nhau. Truyền nhân của đại sư bá Lâm Phượng Kiều, nghe nói là một lão già, tính danh là Lý Thanh Đông, đã trở về nội địa, hữu duyên tương kiến, có thể đem hắn đưa về Mao Sơn, tuần lễ sư công. Nếu như hắn nguyện ý, thì có thể để lưu lại Hư Vân Quán, cùng nhau giải quyết sự vụ bản phái. Chức trưởng môn Mao Sơn, con thử tận lực đánh cược một lần, nhưng không thể làm tổn thương hỏa khí đồng môn, hãy nhớ lấy. Nếu không thể tiếp nhận trưởng môn, thì hãy nhường lại Hư Vân Quán, rồi thay đổi chỗ ở. Vì sư Long Song Hỏa lưu trữ, nhuận mùng 8 tháng 9, năm Giáp Ngọ. Giống như Cửu Tam Bần, Long Song Hỏa cũng không nói là mình chết thế nào, chết ở đâu. Có một chút khiến Triển Triển bất ngờ, sư phụ vậy mà biết thân phận của Lý Thanh Đông, cũng không biết là từ con đường tin tức nào. Sư phụ! Triển Triển một bên đọc tin, một bên khóc, nước mắt chảy như mưa. Bình thường một hiệp nữ xếp cháo phong vân, lúc này hai vai run rẩy, kêu khóc không thôi, khiến người nhìn mà vô cùng đau lòng. Trong cuộc đời, điều đau lòng nhất chẳng phải là sinh ly tử biệt hay sao? Thanh Lam nhìn Nhị Miêu rồi lại nhìn Triển Triển, khuyên hai bên không ngừng. Lão Lý bởi vì là sư điệt nên cũng không dám nói nhiều, sợ tâm tình không tốt, hai vị sư thúc sẽ lấy mình để chút giận. Đến cùng Nhị Miêu là nam tử hán, chế ngự cảm xúc, năng lực mạnh hơn một chút. Những năm qua bắt quỷ hàng yêu cũng thường thấy sinh ly tử biệt. Mặc dù trong lòng vô cùng bi thương, nhưng Nhị Miêu cũng biết thiên ý khó vi phạm. Sư phụ đã chết, đây không còn cách nào có thể thay đổi được sự thật. Hắn tiếp nhận khăn Thanh Lam đưa tới, rồi lau khuôn mặt đứng dậy, nhìn lão Lý nói. Sư phụ không nói cho ta biết, ông ấy chết ở đâu, vì sao mà chết. Lý Thanh Đông, phiền ngươi giúp ta tính một chút. Ta muốn tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của sư phụ, để nhặt xác, giữ đạo hiếu. Mặc dù Nhị Miêu âm thanh khàn khàn, nhưng ngữ khí lại tương đối bình tĩnh. Ánh mắt bên trong cũng là một mảnh bình tĩnh, thậm chí đối với Lý Thanh Đông còn khách khí rất nhiều. Phảng phất trong chốc lát, Nhị Miêu đã trở thành một người khác, trở nên thành thục và trầm ổn. Nghe thấy Nhị Miêu hỏi lão Lý như vậy, Triển Triển cũng đứng dậy, hai mắt một mảnh đỏ bừng nhìn lão Lý. Nhị Miêu hỏi cũng là điều mà Triển Triển muốn biết. Hiện tại sư phụ chết rồi, cuối cùng phải biết là chết thế nào, tiếp đó còn tìm thi cốt của sư phụ để trở về. Mặc dù sư phụ ở trong thư nói không cần phải đi tìm, nhưng thân làm đồ đệ, sao có thể nhẫn tâm để sư phụ vứt xác tha hương? Điều này... Lão Lý có chút khó khăn do dự nói. Cái này trước mắt tôi lại không tính ra được, cần phải chờ mấy ngày mới nhìn lại được. Thiên cơ bản có thể phỏng đoán thiên cơ, tại sao lại không tính ra được ngay? Triển Triển hướng về phía lão Lý kêu lên. Ngô sư thúc, thiên cơ bản vận dụng cũng có hạn chế. Lão Lý thấp giọng nói. Khoảng cách càng xa, suy tính càng khó. Mặc kệ là khoảng cách địa lý hay là thời gian cũng như nhau thôi. Tỉ như suy tính ngoài ngàn dặm, cùng với suy tính phụ cận, độ khó đã có khác biệt rất lớn. Suy tính 3 năm sau, cùng suy tính hiện tại cũng là như vậy. Hơn nữa càng là đại sự, mỗi lần đoán khoảng cách thời gian càng muốn dài. Cái gọi là thiên cơ không thể thưởng chắc, chính là như vậy. Nhị Miêu gật đầu nói, phải chờ mấy ngày. Lão Lý ngẫm nghĩ rồi nói, ít nhất phải 3 ngày sau. Hai vị sư thúc biết đấy, tôi nhập môn muộn, thêm vào đã lớn tuổi, tinh lực cũng không đủ. Vì lẽ đó, dù cho hiện đang suy tính, cũng nhất định không tính ra được kết quả. Được, 3 ngày. Nhị Miêu gật đầu lại nói với Triển Triển. Sư muội, sư phụ tôi bên trên di thư, nhắc đồng môn chúng ta ở giữa phải đoàn kết, cùng chấn hưng giáo phái Mao Sơn. Sau này phàm là có việc thì hãy nói thẳng. Tôi nếu có việc cầu cô hoặc Lý Thanh Đông cũng sẽ không khách khí. Nói đoạn, Nhị Miêu đem di thư cửu tam bần đưa cho Triển Triển dùng thành ý. Triển Triển sửng sốt một chút, tiếp nhận di thư liếc mắt nhìn, lại muốn rơi lệ. Một lúc sau, Triển Triển nhịn xuống bi thương rồi nói. Nhị Miêu, di ngôn của sư phụ tôi cũng như vậy, căn dặn tôi không thể tổn thương hỏa khí đồng môn. Tiếp đó, Triển Triển cũng đem di thư Long Song Hỏa đưa cho Nhị Miêu nhìn. Cuối cùng lấy ra hai phần di thư đều để trước mặt của Lý Thanh Đông. Lão Lý mang lên kính lão, từng chữ từng câu đọc xong, để thư xuống rồi một tiếng thở dài nói. Hai vị sư thúc tổ tuy không hòa thuận, nhưng vào thời điểm lâm chung đều đã quên đi tất cả, dùng đạo giáo Mao Sơn làm trọng, quả như là phong phạm tông sư. Sau này ba chi Mao Sơn nhất định phải đoàn kết, không phần khác biệt, bằng không sẽ phụ tâm ý hai vị sư thúc tổ hôm nay. Nhị Miêu cùng với Triển Triển gật đầu, rồi liếc nhìn nhau. Hai vị sư thúc, các vị đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm tiếp những biện pháp khác, tận lực sớm một chút, suy tính ra chuyện phát sinh hai vị sư thúc tổ trước lúc lâm chung. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là hai vị sư thúc tổ đã cùng chết chung một chỗ. Nhị Miêu dương mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ chậm rãi nói. Sư phụ ta cùng với sư thúc đều là một đời tông sư bất quỷ, cũng là lão nhân giang hồ. Bọn họ cùng một chỗ chết đi, nhất định là đã bị người hại chết. Lão Lý khoát tay nói, hiện tại rất khó dự đoán, chờ chúng ta tìm được địa điểm xảy ra chuyện, tự mình đi gặp thì mới có thể có kết luận được. Triển Triển gật đầu rồi nói, được, chúng ta sẽ đợi 3 ngày sau mới quyết định. Mặc kệ ngàn dặm vạn dặm ra sao, ta nhất định muốn đem di thể của sư phụ mang về Mao Sơn. Nếu sư phụ bị người làm hại, ta nhất định sẽ đem kẻ thù chém thành muôn mảnh. Sau đó, cả hai rời khỏi phòng Lý Thanh Đông trở về phòng của mình. Thanh Lam cũng muốn đi, lại bị lão Lý lưu lại. Lý đại gia, ông có phải còn chuyện gì, giấu giếm sư huynh muộn nhị miêu không? Thanh Lam cũng cực kỳ thông minh, vì là người ngoài nên càng thấy rõ ràng hơn. Lão Lý gật đầu rồi nói, kỳ thực, ta cũng đã suy tính ra vị trí hai vị sư thúc tổ chết. Hả? Thanh Lam ngẩn người theo miệng hỏi, thế tại sao không nói cho bọn họ biết? Hai vị sư thúc tổ tuổi còn trẻ, hiện tại nói cho bọn họ biết, chưa chắc đã là chuyện tốt. Để cho bọn họ bình tĩnh lại, ta sẽ tự nhiên nói cho bọn họ biết. Thế nhưng chỉ sợ 3 ngày sau, di thể sẽ phân hủy. Thanh Lam nhíu mày nói, nếu sớm một chút tìm được di thể, nói không chừng, bọn nhị miêu còn có thể chiêu hồn tra hỏi gì đó. Cùng đi với nhị miêu một thời gian, Thanh Lam cũng biết pháp thuật này của Mao Sơn. Vô dụng thôi, đệ tử Mao Sơn sau khi chết, ngay lập tức sẽ chuyển thế đầu thai. Lão Lý khua tay nói, dù không thể lập tức đầu thai, hồn phách cũng tại chỗ âm phủ cực kỳ bí ẩn, không thể nào chiêu hồn tra hỏi được. Đến nỗi di thể, phải xem vào vận khí. Còn như hiện tại khởi hành, thời điểm tìm được di thể, cũng không dám hứa chắc di thể là dạng gì. Thanh Lam cái hiểu cái không mà ồ một tiếng, nghĩ đến những việc này, lão Lý nói tự nhiên không sai. Thế nhưng, sư phụ nhị miêu cùng với Triển Triển, đến cùng chết ở chỗ nào? Thanh Lam lúc này lại hỏi tiếp. Lão Lý ngón tay chỉ chính tây. Ở ngoài ngàn dặm, biên giới giữa nước ta và Myanmar. Vị trí cụ thể thì bây giờ còn chưa thể suy tính ra được. Nhưng có thể xác định bọn họ là bị người làm hại, chết bởi do súng bắn. Hả? Khó trách ông không dám nói. Nếu để nhị miêu và Triển Triển biết chân tướng, nhất định lập tức sẽ chạy đi báo thù. Thanh Lam suy tư nói. Quá xúc động, hoàn toàn chính xác không phải là chuyện tốt. Nhưng cô không rõ tại sao lão Lý muốn giữ mình lại, nói với mình những điều này. Chẳng lẽ muốn mình mấy ngày tới khuyên giải hai người kia sao? Trừ chuyện đó ra, tựa hồ không còn điều gì khác. Thế nhưng những việc này, lão Lý không nói thì mình cũng sẽ làm. Thần là bằng hữu, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được. Vậy, Lý đại gia có suy tính ra sát hại sư phụ nhị miêu là ai hay không? Thanh Lam dừng lại một chút rồi hỏi. Lão Lý lắc đầu cười khổ nói. Thiên cơ bàn ta vận dụng chưa quen, không thể rõ được chi tiết. Lại nói, thiên cơ không thể thường chắc, có một số việc ta cũng không thể suy tính ra được. Thanh Lam gật đầu nói, tôi hiểu rồi, Lý đại gia. Trong 3 ngày này tôi sẽ giúp ông khuyên giải nhị miêu cùng với Triển Triển, chờ bọn họ tinh thần ổn định lại mới quyết định. Hiện tại nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi xem bọn họ thế nào đã. Không phải. Lão Lý phất tay dùng nói, ta giữ cô lại, không phải là bảo cô đi khuyên giải bọn họ, là bởi vì còn có chuyện khác. Lý đại gia mời nói. Thanh Lam nghe thấy vậy ngạc nhiên. Kỳ thực, hai vị sư thúc tổ chết cùng cô có thiên đại liên quan. Lão Lý chậm chậm nói. Hả? Cùng tôi có liên quan? Thanh Lam một hồi mờ mịt, ở trong lòng nghĩ sao có thể. Cô nghĩ tới nghĩ lui, việc này khả năng không lớn. Sau khi mình bị bệnh, ông ngoại đã từng mang mình đi qua Mao Sơn, bái phỏng qua Long Song Hỏa, nhưng cũng chỉ là gặp mặt một lần, hơn nữa đã từ rất nhiều năm trước. Còn sư phụ cửu tam bần của nhị miêu cũng chưa từng gặp. Sao cái chết của bọn họ cùng mình lại có liên quan, hơn nữa còn là thiên đại liên quan? Lão Lý đi mấy bước, lúc này mới lên tiếng. Bởi vì cương thi cổ bản nguyên của cô, cùng chỗ hai vị sư thúc tổ của ta chết, cùng một chỗ. Hả? Thanh Lam lấy làm kinh hãi. Tôi muốn tìm cương thi cổ bản nguyên cũng ở chỗ đó sao? Trong đầu linh quang lóe lên, Thanh Lam tựa hồ đã hiểu ra. Ừ, ngay cùng một chỗ. Lão Lý gật đầu nói. Vốn ta suy tính cương thi cổ bản nguyên của cô, thế nhưng trong lúc vô tình phát giác, tại chỗ cương thi cổ bản nguyên có đệ tử Mao Sơn bỏ mình, đang suy tính lại là hai vị sư thúc tổ. Hai vị lão nhân cũng là vì chuyện này mới bị người hại chết sao? Cố Thanh Lam run rẩy hỏi, nếu hai vị tiền bối Mao Sơn này là bởi vì cương thi cổ bản nguyên của mình mà chết, như vậy mình cả đời này ngoại trừ cảm ơn ra sẽ còn áy náy sâu đậm. Ông ngoại vì bệnh của mình, lúc tuổi già buôn tàu vất vả, cuối cùng trong lo lắng mà qua đời. Hiện tại cả sư phụ của Nhị Miêu cùng Triển Triển để hai vị này đồng thời táng thân. Càng nghĩ, Thanh Lam trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Hơn nữa Long Song Hòa cùng với Cửu Tam Bần đồng thời mất mạng, có thể thấy được cương thi cổ bản nguyên rất khó đối phó. Nếu như vậy, Nhị Miêu trợ giúp mình muốn đi tìm cương thi cổ bản nguyên, chỉ sợ càng có thêm hung hiểm tao ngộ đang chờ. Thế nhưng, Lý đại gia, ông vừa mới nói hai vị lão nhân chết là do súng bắn. Chẳng lẽ cương thi nổ súng sao? Thanh Lam kỳ quái hỏi. Cương thi nổ súng? Đây không phải là nghịch thiên sao? Lão Lý mỉm cười rồi lắc đầu nói. Thi cổ thủ cung sa của cô là bị người cố ý nuôi trồng. Vì lẽ đó, sau lưng cương thi cổ bản nguyên khẳng định có một thế lực tương đối cường đại. Theo ta phân tích, hai vị sư thúc tổ đang trong quá trình truy tra cương thi cổ bản nguyên, bị thế lực này ngăn cản nên đã bắn chết. Hai vị sư thúc tổ đạo pháp thông thiên, ngoại trừ dùng súng ống ra thì đoán chừng không có thủ đoạn nào có thể hại chết được bọn họ. Thành Lam chán nản mà kêu, thật không nghĩ tới tôi lại gián tiếp hại chết hai vị tiền bối Mao Sơn. Ấy, Lam cô nương đừng nên tự trách, đây tất cả chỉ là suy đoán của ta, chưa chắc đã là sự thật. Nếu như là sự thật, hai vị sư thúc tổ vệ đạo mà chết có liên quan gì tới cô chứ? Lão Lý lại mỉm cười nói tiếp. Huống hồ, người bị thi cổ thủ cung xa có phải một mình cô đâu. Ít nhất trước mắt đã biết còn có ba người khác. Nói không chừng, đằng sau còn có rất nhiều người, chỉ là chúng ta trước mắt không gặp gỡ mà thôi. Cảm tạ Lý đại gia khuyên bảo. Thanh Lam rất lâu rồi mới lên tiếng. Tất nhiên, thế lực sau lưng cương thi cổ bản nguyên đáng sợ như vậy, Nhị Miêu cũng chưa hẳn là đối thủ. Nói thật, Lý đại gia, tôi muốn buông tay. Tôi không thể để Nhị Miêu cùng với mọi người vì tôi mà mạo hiểm được. Làm cô nương, lời này cô nói sai rồi. Đệ tử Mao Sơn thay trời hành đạo, lúc nào từng sợ chứ? Hiện tại, hai vị sư thúc tổ đồng thời ngộ hại, thủ sâu như biển. Cô tử bỏ, thì chúng ta cũng sẽ truy cứu tới cùng. Lão Lý cười ha ha, tay vuốt râu dài nói. Đây không chỉ là vì trợ giúp cô, mà còn liên quan tới đạo nghĩa thiên hạ. Có trời mới biết, sau lưng cương thi cổ bản nguyên, còn có bí mật gì mà không ai nhận ra. Không diệt trừ những thứ yêu ma quỷ quái này, còn tính gì là đệ tử Mao Sơn. Hai vị sư thúc tổ không muốn học trò cưng của họ nhúng tay vào chuyện này là vì lo lắng bọn họ bởi vì trẻ tuổi mà ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ ta có thiên cơ bản nơi tay, chỉ cần cẩn thận làm việc, lường trước không có phong hiểm quá lớn. Từ trước tới nay, lão Lý đều là một vẻ cười đùa tí từng, yêu tiền như mạng, mượn gió bẻ măng, nhạn qua còn nhổ lông, không buông bỏ bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Nhưng hôm nay lời nói lại vô cùng hiên ngang lẫm liệt, thẳng thắn cương nghị, khiến cho Thanh Lam nổi lòng tôn kính. Được, coi như không phải vì tôi cũng phải vì ba người Tôn Hồng, tìm được cương thi cổ bản nguyên, giải trừ bệnh của bọn họ, cũng vì hai vị tiền bối Mao Sơn báo thù. Cố Thanh Lam từ bỏ tất cả lo lắng, ánh mắt kiên nghị nói. Lý đại gia, các vị hành động nhất định là phải mang theo tôi. Lão Lý mỉm cười gật đầu. Điều này là hiển nhiên, làm cô nương lại thoải mái tinh thần. Nhưng trước khi lên đường, còn có một việc cần phải làm. Lý đại gia xin phân phó. Thanh Lam cung kính nói. Hãy an bài tốt mấy người Tôn Hồng. Cô xem, nếu không thì đưa bọn họ trở về nhà trước đi. Thanh Lam nhíu mày ngẫm nghĩ. Được, tôi sẽ đưa bọn họ trở về, ngày mai sẽ quay lại. Thôi, không cần, tôi sẽ đưa họ đi. Lão Lý khẽ cười nói. Cô ở chỗ này quan tâm tới hai vị sư thúc, khuyên bọn họ một chút. Hiện tại tâm tình của bọn họ không được tốt. Ta là sư chất của bọn họ, nhưng hầu hạ không nổi. Một câu nói sai, bộ râu này khó mà đảm bảo được. Thành Lam cũng phải bật cười, gật đầu đồng ý. Hai người lại so đo phút chốc, quyết định chi tiết một chút, riêng phần mình chia ra làm việc. Nói ngắn gọn, lão Lý sáng sớm hôm sau tìm một xe ô tô nhỏ, rồi đem bọn người Tôn Hồng về thôn Phi Mã, cách đây vài trăm dặm, phân phó bọn họ về nhà chờ tin tức, không nên chạy loạn. Cha mẹ của đám người Tôn Hồng nhìn thấy con gái vốn bộ dạng xấu xí quái dị, đột nhiên đã biến thành thiên tiên, không khỏi vừa mừng vừa sợ, mờ mịt luống cuống, đủ loại khiếp sợ và cảm tạ. Chiều ngày hôm sau, lão Lý mới chạy về tới nơi. Lý Thanh Đông, hôm nay có thể suy tính sao? Tại trước cửa khách sạn, Nhị Miêu cùng với Triển Triển ngăn cản Lý Thanh Đông hỏi. Nhị Miêu khí sắc đã khôi phục bình thường, nhưng biểu lộ lạ lùng, không còn thần thái bất cần đời lúc trước nữa. Triển Triển lại thần sắc tịch mịch, hai mắt vẫn đỏ bừng như cũ, xem ra vẫn chưa thả xuống bi thương. Lão Lý gật đầu nở nụ cười nói. Hai vị sư thúc cứ yên tâm. Tôi đã suy tính, các vị cứ trước tiên chuẩn bị, tùy thời xuất phát. Đi lên lầu, lão Lý gõ cửa phòng của Thanh Lam. Lý đại gia khổ cực, dọc đường đi thuận lợi chứ? Thanh Lam đưa lên một chén nước cho Lý Thanh Đông hỏi. Lão Lý tiếp nhận chén nước rồi gật đầu nói. Rất thuận lợi, hiện tại ta hỏi cô một chút. Hai vị sư thúc của ta, hai ngày qua cảm xúc thế nào, có ổn định không? Nếu bọn họ tỉnh táo lại, chúng ta sẽ lên đường, chạy tới bên cạnh phương Nam. Thành Lam ngẫm nghĩ rồi cân nhắc nói. Nhị Miêu thì vấn đề không lớn, tương đối tỉnh táo. Nhưng ngược lại Triển Triển thường xuyên khóc lớn, hoặc là nửa ngày không nói gì. Có đôi khi còn hướng về phía phục vụ khách sạn để phát cáu. Nghe lời nói này, lão Lý rất đau khổ do dự không nói. Lần này đi bên cạnh phương Nam, hùng hiểm khó lường, tuyệt đối không đơn giản là đối phó với cương thi. Nếu Triển Triển tinh thần hoảng hốt hoặc là nóng lòng báo thù mà hành sự lỗ mãng đều sẽ mang tới tai họa di thiên. Sơ ý một chút, liền sẽ đem toàn bộ mà cắm ở nơi đó. Không được, ta muốn nói chuyện với Ngô sư thúc. Lão Lý uống chén trà rồi đứng dậy nói. Chúng ta đi khuyên nhủ người. Thanh Lam đáp ứng, cùng với lão Lý gõ cửa phòng Triển Triển. Triển Triển ra mở cửa, cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng mà nhìn Lý Thanh Đông. Ngô sư thúc, người chết thì không thể sống lại, cô cần phải chấn thấn tinh thần mới được. Lão Lý khai môn kiến sơn nói, với tình trạng của người hiện nay, tôi cũng không dám mang mọi người đi tìm di thể của sư thúc tổ đâu. Triển Triển chừng mắt với lão Lý một cái rồi nói, thế chẳng nhẽ người bảo ta phải cười hì hì cùng ngươi, rồi đi tìm di thể của sư phụ sao? Tôi cũng không phải nói là người phải cười hì hì, thế nhưng người cũng không thể như thế này được, cả ngày cứ lấy nước mắt mà rửa mặt. Lão Lý không thể làm gì khác hơn nói. Tóm lại, Ngô sư thúc tinh thần không tốt, chúng ta sẽ không đi. Thanh Lam cũng ở một bên khuyên giải nói. Triển Triển, Lý đại gia nói có lý đấy, cô cần phải điều chỉnh tốt tâm tính, không được nóng vội. Chúng ta mới có hy vọng tìm được di thể sư phụ cô, rồi báo thù cho ông ấy. Triển Triển thở dài một hơi rồi gật đầu. Lúc này, tiếng bước chân vang dội, Nhị Miêu cũng đã đi tới nấy. Sư muội, nghe lão Lý đi. Hắn dù sao cũng là người có tuổi, suy tính chu đáo. Mà lại nói, thân là pháp sư bất quỷ, chúng ta đã thấy sinh ly tử biệt còn ít sao. Nếu như hãm bên trong đau buồn, không thể tự thoát ra được, cùng với phàm phu tục tử thế gian có gì khác biệt chứ? Đúng. Lão Lý vỗ tay gật đầu mỉm cười. Vẫn là Đinh Sư Thúc nhìn thấu triệt, sinh tử chỉ là một loại luân hồi. Nói không chừng, hai vị sư thúc tổ lúc này cũng đã thác sinh tại gia đình đại phú đại quý, đang hưởng thụ ngàn vạn sủng ái. Chúng ta còn ở lại chỗ này mà như trẻ con khóc sướt mướt, không phải là có chút ngốc sao? Triển Triển lúc này mới khẽ gật đầu nói. Thôi được rồi, tôi nghe mọi người, khi chưa tra rõ ràng chuyện của sư phụ thì tôi sẽ không nghĩ nữa. Nói đoạn, cô gạt ra một nụ cười miễn cưỡng. Vậy có phải hơn không? Đi! Lão Lý lại khôi phục đức hạnh lúc trước, vuốt râu nói. Hiện tại hai vị sư thúc riêng phần mình chuẩn bị đi. Tôi cùng với Thanh Lam đi tìm một chiếc xe, sáng sớm mai khởi hành, đi tới bên cạnh phương Nam. Nhị Miêu cùng với Triển Triển đều lấy làm kinh hãi. Người đã suy tính ra địa chỉ cụ thể sao? Không, chỉ là một địa chỉ đại khái thôi. Tới bên cạnh xong, tôi sẽ từng bước mà suy đoán tiếp. Triển Triển lại trừng mắt nói. Người đã sớm tính ra, cố ý giấu giếm chúng ta không nói có đúng không? Không phải đâu, sư thúc. Trên đường từ thôn Phi Mã trở về mới tính ra đấy chứ. Lão Lý giả vờ rất giống, một mặt oan uổng nói. Nhị Miêu ngăn trước người Triển Triển. Sư muội mới vừa mới nói rồi, nghe lão Lý an bài. Hiện tại chúng ta thu dọn đồ đạc, để lão Lý cùng Lam Tỷ đi tìm xe đi. Sáng sớm hôm sau, một nhóm bốn người Nhị Miêu rời đi, một đường mà hướng Tây tiến phát. Bởi vì nhiều người, vì lẽ đó Thanh Lam tìm chiếc xe lớn. Dù sao, xe Việt dã không gian lớn hơn một chút, người ngồi ở bên trong cũng được thoải mái. Chuyện này tự nhiên cũng không cần phải lo lắng. Nơi này ngoại trừ Nhị Miêu ra, Triển Triển cùng lão Lý đều là những người giàu có. Thanh Lam cũng có chút khoản dư, nhất là Triển Triển. Lần này đi thập vạn Đại Sơn lại là một cuộc làm ăn lớn, đã thu được 20 vạn. Đi qua một ngày, đã đến cảnh nội thành phố Ngọc Tỷ ở Vân Nam. Đám người tìm tới một khách sạn ở lại. Đêm đó, Lão Lý lại lần nữa dùng thiên cơ bản suy tính phương vị. Ngày kế tiếp, đổi một chiếc xe khác, rồi tiếp tục đi về hướng Tây. Lúc nửa đêm, đi tới một bến cảng thành thị, tên là Lệ Thủy ở Tây Nam Biên Thủy. Lệ Thủy là vùng biên giới giáp danh với Myanmar. Trên bản đồ Trung Quốc, khu vực này là một mỏ nhọn vươn ra, hướng Tây và Nam, đều là địa bàn của Myanmar. Chỗ sơn mạch, hoành đoạn, núi hướng Nam kéo dài bộ phận, địa thế Tây Bắc, Đông cao Nam thấp, vùng núi chiếm 80% diện tích toàn huyện. Vì lúc này đã là ban đêm, nên không thể nào nghe ngóng được, càng không cách nào hành động. Vì lẽ đó, mấy người Nhị Miêu tìm một khách sạn trước tiên ở lại. Sáng sớm hôm sau, lão Lý còn đang ngủ, đã bị Triển Triển gõ cửa đánh thức dậy. Lý Thanh Đông, dậy đi, tiếp tục suy tính vị trí cụ thể. Triển Triển một mặt lo lắng thúc giục. Mấy ngày thôi mà nhìn cô đã gầy đi rất nhiều. Lão Lý không dám chống lại. Sau khi rửa mặt mũi, lại ngay tại trong phòng hí hoáy thiên cơ bàn, cùng với la bàn, đến điểm tâm cũng không có thời gian để ăn. Nhưng tính đi tính lại, vẫn không đoán ra được vị trí cụ thể. Triển Triển vừa tức vừa cấp bách, đứng ngồi không yên, hận không thể dùng thiên cơ bàn đập nát đầu của Lý Thanh Đông. Thẳng đến cuối buổi chiều, lão Lý ăn được chút đồ ăn, rồi lại tiếp tục suy tính. Cuối cùng đạt được một phương vị mơ hồ, ước chừng tại Đông Nam huyện thành, cách chỗ này 30 dặm. Đáng thương cho Lý Thanh Đông, mấy ngày tàu xe mệt nhọc lại bị Ngô Triển Triển buộc ngày tính đêm tính, làm cho mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, hai mắt đầy tơ máu, không còn phong phạm cao nhân như trước kia. Thanh Lam nhìn một chút bản đồ điện thoại. Đông Nam huyện thành cách đây 30 dặm, là vùng rừng rậm nguyên sinh mênh mông hiếm có dân cư sống. Người không phải nói khoảng cách càng gần, liền đoán càng tinh chuẩn hay sao? Nhị Miêu nhịn không được hỏi. Núi rừng rộng lớn thế này, đi tìm thế nào đây? Lão Lý giang tay ra, một mặt ủy khuất nói. Sử thúc, tôi cũng không biết là tao. Thiên cơ bản đến nơi này thì giống như càng ngày càng khó dùng. Với kết quả này đều không chính xác. Triển Triển vung tay lên nói. Bất kể thế nào, trước tiên đi qua nhìn một chút. Đến trong núi lớn, lại dùng thiên cơ bản từng bước mà suy tính. Chỉ cần tìm kiếm phạm vi càng nhảy càng nhỏ là dễ làm. Mọi người cùng nhau gật đầu biểu thị đồng ý. Trước mắt cũng chỉ còn biện pháp như vậy, từng bước một mà thử thăm dò đi lên phía trước. Đám người thu dọn đồ đạc, từ khách sạn tính tiền rồi rời đi. Triển Triển cùng với Thanh Lam đứng tại ven đường, gọi một chiếc xe taxi. Lên xe xong, Thanh Lam ngồi ở trước, mở bản đồ điện thoại lên, nói cho tài xế mình đi Đại Sơn phía đông nam. Hả? Các vị muốn đi Trấn Tứ Mộ sao? Tài xế liếc nhìn bản đồ, rồi nói không quá thành thục tiếng phổ thông. Chỗ kia gọi là Trấn Tứ Mộ, vì núi phía trước trấn gọi là núi Tứ Mộ. Đại ca, có thể đưa chúng tôi đi vào trong núi không? Triển Triển vội vàng hỏi. Tài xế lắc đầu đáp. Không được đâu, trên núi không có đường cái, xe không lái vào được. Xe lao nhanh, theo đường cái cấp huyện, hướng về phía đông nam lao vùn vụt. Triển Triển ngồi trên xe lo lắng quan sát. Nhị Miêu không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần. Thanh Lam một bên nhìn bản đồ ở trên điện thoại, vừa nhìn con đường phía trước, lưu ý lộ trình. Này, tiểu ca tài xế, Trấn Tứ Mộ cùng với núi Tứ Mộ là thế nào mà gọi ra? Lão Lý vuốt râu hỏi tài xế. Trước kia đã gọi Trấn Tứ Mộ, tất cả mọi người đều gọi như vậy. Tôi cũng không biết tại sao lại có lai lịch như vậy. Muốn biết thì phải xuống xe, tìm một lão nhân ở đó rồi hỏi. Người lái xe đánh tay lái, không yên lòng trả lời một câu. Lão Lý tại chỗ ngồi phía sau, chậm nhìn tài xế một cái rồi im lặng. Trấn Tứ Mộ, núi Tứ Mộ, tên có ý nghĩa như vậy, chắc là có bốn đại mộ rất nổi danh mới đúng. Vốn là nghĩ hỏi thăm một chút, thế nhưng lái xe này vậy mà lại không biết, đành phải thôi, chờ xuống xe rồi về sau lại hỏi. Lái xe chừng một tiếng, đã chở bọn người Nhị Miêu tới Trấn Tứ Mộ. Xuống xe xem xét, trấn nhỏ này vậy mà cũng rất phồn hoa. Hai đầu thẳng đường phố ngã tư ngang dọc, mặc dù là buổi chiều, nhưng trên đường phố cũng không ít người đi đường. Ở đây nhìn lại hướng nam, chính là thanh sơn lồng lộng, xanh tê tốt cao vút trong mây. Làm sao giờ? Thanh Lam kéo túi du lịch hỏi lão Lý. Với tình trạng hiện tại, cô cũng không dám hỏi chủ ý của Nhị Miêu cùng với Triển Triển. Bọn họ không quá thích hợp. Lão Lý đẩy kính lão trên sống mũi, rồi nhìn khắp bốn phía nói. Trước tiên tìm một nơi ở lại đã, rồi tính tiếp. Bởi vì còn muốn tính toán phương vị cụ thể, vì lẽ đó nhất định phải có một chỗ yên tĩnh, cũng không thể ngồi xổm ở trên đường mà đùng đùng gậy bàn tính được. Bốn người tìm một quán trọ ở lại, vào phòng nghỉ ngơi, lão Lý lấy ra thiên cơ bản tiếp tục suy tính. Tại sao càng tiếp cận chỗ cần đến, thiên cơ bản của mình lại càng không dùng được nhỉ? Tính toán mất 3 tiếng, lão Lý ngẩng đầu lên, một mặt bực bội nói. Xem ra hiện tại bản tính này không nghe lời, không phải giống như kiểu thuận buồm xuôi gió trước đây. Triển Triển bực bội vô cùng, quắc mắc mà nhìn chừng chừng. Thời điểm then chốt, lại như xe bị tuột xích. Ta thấy thiên cơ bản này, dứt khoát đập nát đi. Sư muội, thiên cơ bản ở đây không thể sử dụng, càng thêm biểu hiện nơi này có quỷ dị. Cô không cần phải quá sốt ruột, đừng có phát tính khí. Chúng ta cứ ổn định lại tinh thần, chậm rãi tìm kiếm, nhất định sẽ tra rõ được ràng. Nhị Miêu lúc này lên tiếng khuyên nhủ. Thanh Lam cũng đại khái nói. Nhị Miêu nói có lý đấy, Triển Triển, thoải mái tinh thần đi. Triển Triển đi mấy bước, rồi quay đầu lại hỏi lão Lý. Thế đại khái phương hướng này, suy tí ra chưa? Lão Lý lắc đầu nói. Đến trấn tứ mộ, thiên cơ bản của tôi cơ hồ không có tác dụng, cái gì cũng không tính ra được. Đại khái phương vị, căn cứ vào suy tính lần trước, hẳn là ngay tại phía nam khu vực Đại Sơn. Thôi được rồi, tôi lên núi tìm kiếm. Triển Triển đeo ba lô muốn lên đường. Sư muội, Nhị Miêu ngăn cản Triển Triển nói. Tính toán một chút đã, chúng ta cùng nhau đi. Thấy mọi người đều khuyên can, Triển Triển cũng đành phải thôi. Lại đem ba lô ném trên giường, thở phì phò nhìn Lý Thanh Đông. Lão Lý thở dài một hơi của tay nói. Đi nào, đi tìm xe đã. Tiến vào núi tứ mộ nhìn xem. Đi được đâu thì hay tới đó. Thiên cơ bản không thể sử dụng, tôi cũng không có chủ ý. Vậy là mấy người rời đi, ở trên trấn ăn một bữa cơm đơn giản, rồi tìm một chiếc xe đi tới núi tứ mộ. Lên núi không có đường, tài xế đem bọn người Nhị Miêu để ở phía bắc chân núi tứ mộ, rồi quay đầu mà đi. Bốn người đứng tại đường núi vắng lặng, nhìn mây trắng vờn núi cao trước mắt, đều không có chủ ý. Kiểu này lên núi đi tìm di thể của Cửu Tam Bần cùng Long Song Hỏa, đơn giản chính là mỏ kim đáy biển. Lão Lý lại lần nữa lấy ra thiên cơ bản, rồi ngồi xổm ở ven đường đẩy tính. Nhưng kỳ tích không xuất hiện, thiên cơ bản vẫn không thể dùng được. Thậm chí mỗi lần tính toán, hạt châu đều cần phải phí tinh thần rất lớn. Thanh Lam cầm ra thiết bị định vị GPS, rồi hồi lâu mới nói. Nơi này từ trường có gì đó hơi quái lạ, thiết bị định vị của tôi giống như có bị quấy nhiễu. Lão Lý ngẩng đầu rồi vỗ đầu mình nói. Chẳng thể trách, thiên cơ bản của ta không thể dùng được. Nhất định là cùng từ trường nơi này có liên quan. Tổ sư gia Lâm Phượng Kiều trên sách đã từng nói. Thiên cơ bản được chế tạo từ thiên thạch. Nói không chừng, dưới mặt đất, nơi này có thiên thạch khoáng, hoặc là những vật khác đã quấy nhiễu thiên cơ bản của ta. Nhị Miêu chừng lão Lý một cái rồi nói. Dưới mặt đất có thiên thạch khoáng. Dù cho có, thì cũng sẽ không có khoáng hóa. Nói đoạn, Nhị Miêu nhìn la bàn của mình. La bàn lại không chịu ảnh hưởng, tất cả đều hoàn toàn bình thường. Đám người lên cao mấy bước, rồi đưa mắt để quan sát. Đã thấy phía đông cách đó không xa, tựa hồ có một thôn trang. Trước tiên qua thôn trang kia, hỏi thăm một chút tình hình ở trong núi, cùng với lịch sử ở nơi này đã. Thanh Lam chỉ điểm nói. Tiếp đó tìm một người dẫn đường, mang theo chúng ta cùng một chỗ lên núi. Triển Triển nóng vội rồi nói. Tôi thấy hay là trực tiếp lên núi, vừa đi vừa tìm. Ban đêm ở trên núi chấp nhận một chút, tìm chỗ nghỉ ngơi, rồi ngày mai tiếp tục tìm. Tìm không thấy di thể của sư phụ, tôi sẽ không xuống núi. Nhị Miêu nghe thế vậy lắc đầu nói. Sư muội à, cô đã nói là sẽ nghe mọi người ăn bài. Hiện tại mù quáng lên núi, tôi không tán thành. Vẫn nghe làm tỉ, trước tiên phải hỏi thăm lịch sử nơi đây đã. Nói không chừng, sẽ tìm được một chút manh mối. Triển Triển đành phải thỏa hiệp, dẫn đầu hướng về thôn trang phía đông đi tới. Nhị Miêu tiếp nhận túi du lịch của Thanh Lam khiêng trên vai, gọi mọi người cùng nhau đi. Đường núi khó đi, nhìn đường trông không xa. Vậy mà đi ước chừng mất nửa tiếng. Vào trong thôn, đứng tại đầu thôn nhìn một chút, liền có thể cảm giác được tiêu điều ở trong thôn. Bởi vì hôm nay vừa lúc là chủ nhật, thế nhưng ở trong thôn lại không nhìn thấy có đứa trẻ con nào vui đùa ầm ĩ. Chắc hẳn, tất cả thanh niên trai tráng ở trong thôn đều đã đi ra ngoài để làm việc. Ở nơi đây trở thành nơi vắng vẻ không người. Liên tiếp đi qua trước cửa mấy nhà đều không được thuận lợi, hoặc là cửa khóa chặt không có ai, hoặc là ngôn ngữ bất đồng không cách nào nói chuyện được. Khu vực biên thủy Tây Nam, tất cả đều là nơi người dân tộc sinh sống, dùng ngôn ngữ dân tộc Thái cùng cảnh pha tộc, căn bản là nghe không hiểu. Đi đến phía đông thôn, cuối cùng đã gặp được một gia đình dân tộc Hán. Chủ hộ tên là Ngô Kiệt, là một người làm nghề thợ săn. Người này hơn 30 tuổi, làn da ngăm đen, dáng người vô cùng cường tráng. Lão Lý mấy câu vừa mới lắc lư, Ngô Kiệt rất khách khí, đem mấy người Đinh Nhị Miêu mời vào trong nhà. Lão Lý nói mình là giáo sư khảo cổ học, mang theo 3 sinh viên lên trên núi để khảo cổ. Nói trên núi có một vấn đề trọng đại của quốc gia, cần phải tìm hiểu nghiên cứu. Ông ta đeo mắt kính, lại để râu dài, nói mình là giáo sư Ngô Kiệt cũng tin tưởng. Ngô đại ca, tôi cũng họ Ngô, tên là Ngô Triển Triển. Chúng ta 500 năm trước chính là người một nhà đấy. Triển Triển ngược lại đi thẳng vấn đề, trực tiếp lôi ra 5.000 tệ tiền mặt, đồi đặt ở trên bàn bát tiền nói. Chúng tôi phải vào núi điều tra một ít chuyện, thiếu một người dẫn đường. Nếu như đại ca đồng ý giúp đỡ, 5.000 tệ này xem như là tiền đặt cọc. Chờ chúng tôi rời khỏi núi xong, sẽ cho anh thêm 5.000, hy vọng là đại ca hỗ trợ. Trông thấy Triển Triển xa hoa như vậy, Ngô Kiệt lấy làm kinh hãi, có chút tay chân luống cuống. Đại muội tử, tôi mang các vị lên núi không có vấn đề, nhưng mà muốn đi chỗ nào? Trong núi này có nhiều chỗ không thể đi được đâu. Chỗ nào không thể đi được? Tại sao lại không thể? Triển Triển nghe thấy vậy vội vàng hỏi. Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông, Thanh Lam cũng cùng một chỗ nhìn Ngô Kiệt, mong chờ hắn nói tiếp. Cây này... Ngô Kiệt ấp úng dừng một chút rồi nói. Cây này trong thời gian ngắn nói không rõ ràng được. Đến trong núi, tôi tự nhiên sẽ nói cho các vị biết. Nhị Miêu tiếp lời hỏi dò. Chẳng nhẽ trên núi có quỷ sao? Ngô Kiệt sắc mặt hơi đổi, rồi nhìn mấy người Nhị Miêu chủ trừ nói. Truyền thuyết là có quỷ, còn có cương thi, nhưng đều trong núi sâu, người bình thường không vào được bởi vì có chướng khí. Đừng nói nhiều như vậy, Ngô đại ca, anh liền thu thập một chút, mang bọn tôi lên núi đi. Triển Triển tầm sư xuất ruột, liền thành thúc giục nói. Hiện tại đã là xế chiều, và núi ban đêm không về được đâu. Hơn nữa nhìn sắc trời này, chẳng mấy chốc trời sẽ mưa, nếu vào núi, ít nhất phải đến sáng mai. Vợ của Ngô Kiệt chỉ vào bầu trời ngoài cửa nói. Đây cũng là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, rất mộc mạc, cũng rất hiền lành, hiền hòa, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ. Thời tiết ngoài cửa lúc này tối tăm đáng sợ, mặc dù thời gian còn sớm, thế nhưng lại có cảm giác đêm đã tới. Triển Triển đi ra bên ngoài cửa nhìn một chút, liền đã thấy nổi lên mưa phùn. Đang ở giữa trầm ngâm, mưa rơi dần dần gia tăng, chẳng mấy chốc vậy mà đã trở thành cơn mưa tầm tã. Giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, bị nước mưa pha trộn lại với nhau, núi xa cây gần, mơ hồ không thể nhận được. Triển Triển nặng nề thở dài một hơi, cùng với bọn người Nhị Miêu liếc nhau một cái, trong lòng đều đang nghĩ. Xem ra đêm nay chú định, không cách nào có thể lên núi được, đành phải ở lại trong nhà Ngô Kiệt ngủ qua đêm. Lại nghĩ tới mưa như chút nước, di thể của sư phụ, nói không chừng bây giờ đang phải chịu đủ mưa rơi gió thổi. Triển Triển vành mắt đỏ lên, suýt chút nữa lã chã rơi lệ. Ngô đại ca, Ngô đại tẩu, thương lượng một chút. Thanh Lam mở miệng nói. Chúng tôi ngày mai lên núi, đêm nay có thể ở lại đây một đêm không? Nói đoạn, Thanh Lam cầm lấy sấp tiền mặt mà Triển Triển vừa rồi để ở trên bàn, đặt vào trong tay vợ Ngô Kiệt. Ngô tẩu từ chối một chút, cuối cùng vẫn không lay chuyển được, đành phải cầm chỗ tiền này. Ở một đêm đương nhiên là có thể, ở bao lâu cũng được, chỉ là điều kiện không được tốt, làm ảnh hưởng tới mọi người thôi. Ngô tẩu chỉ cầu thang nói, ở trên còn có gian phòng, bây giờ tôi sẽ đi thu dọn một chút, hai người một gian, vừa vặn đủ ở. Tầng lầu nhà Ngô Kiệt xem ra vừa mới xây không lâu, Thanh Lam theo Ngô tẩu đi lên nhìn một chút, vẫn là được. Trên lầu có một gian phòng khách, hai căn phòng ngủ, so với dưới lầu còn tốt. Phòng khách dưới lầu, Ngô Kiệt ngâm vài chén trà, tại bàn bát tiên tiếp khách, Ngô Kiệt trầm mặc ít nói, Lý Thanh Đông liền chủ động hỏi thăm. Tiểu ca, nơi đây gọi là núi Tứ Mộ có lai lịch gì không? Lý Thanh Đông thổi một bên chén trà chậm rãi hỏi. Giáo sư Lý, ngài cứ gọi tôi Ngô Kiệt là được rồi. Ngô Kiệt nở nụ cười hàm hậu cười nói. Nghe nói trong núi này, trước đó có 4 cổ mộ, vì lẽ đó được gọi là núi Tứ Mộ. Vậy anh đã gặp qua 4 cổ mộ kia chưa? Ở đâu vậy? Lý Thanh Đông lại hỏi. Ngô Kiệt lắc đầu đáp. Tôi chưa từng thấy qua, chỉ nghe nói tại Cửu Long Lĩnh, nhưng không người nào dám đi. Nơi đó có chướng khí, lại là chỗ tiếp giáp với hai nước, cách nơi này mấy chục dặm đường núi. Cửu Long Lĩnh? Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi hỏi. Cửu Long Lĩnh danh tự này có lai lịch gì? À, bên trên Cửu Long Lĩnh có 9 thác nước, vận khí tốt, liền có thể ở chỗ đỉnh núi này, nhìn thấy thác nước bên kia. Nhưng Cửu Long Lĩnh vừa vặn ở chỗ tiếp giáp hai nước, vượt qua Cửu Long Lĩnh chính là nước Myanmar. Nghe lời này, Lý Thanh Đông cùng với Nhị Miêu Triển Triển đều khẽ giật mình. Xem như đệ tử Mao Sơn, bọn họ cũng đều biết 9 thác nước đại biểu cho cái gì. Một con rồng cửu tử, kết cục phong thủy, long thăng cửu thiên cũng có thể lợi dụng bố trí của 9 thác nước. Nếu như sân hình địa thế tuyệt hảo, có thể phía trước 9 thác nước xây dựng lăng mộ đế thiên. Chẳng lẽ trong núi Tứ Mộ lại có lăng mộ đế thiên sao? Lý Thanh Đông vuốt râu lại hỏi. Thế anh có biết đó là mộ người nào, triều đại nào không? Cái này tôi nào biết được, tôi cũng chưa từng thấy, chỉ nghe nói thôi. Ngô Kiệt lắc đầu nở nụ cười, rồi đột nhiên nhíu mày hỏi. Mà đúng rồi, Lý giáo sư. Các người tới đây để khảo cổ, không phải là muốn kiểm tra xem xét 4 ngôi mộ cổ kia chứ? Đúng, mục tiêu của chúng tôi chính là 4 ngôi mộ cổ đó. Triển Triển tiếp lời nói. Ngô đại ca, ngày mai anh có thể mang bọn tôi đi không? Muốn bao nhiêu tiền cũng được. Sẽ không để cho anh phải thiệt thòi đâu. Ngô Kiệt lấy làm kinh hãi khoát tay nói. Ấy, chỗ kia cũng không dám đi đâu. Vấn đề không phải là tiền, mà là chết người đấy. Ngày mai rồi nói sau. Nếu không được, thì chúng ta sẽ ở xa xa nhìn thôi. Lý Thanh Đông dùng ánh mắt ngăn Triển Triển lại. Đợi đến ngày mai lên núi, từng bước một mà dỗ dành Ngô Kiệt đi lên phía trước. Nếu như đến chỗ hiểm yếu, Ngô Kiệt thực sự không dám đi thì mới quyết định. Hiện tại đừng có ép người ta, coi chừng lại hỏng việc. Thật vất vả mới tìm được một người dẫn đường, cần phải kiềm chế một chút. Đang lúc nói chuyện, Ngô Tẩu cùng với Thanh Lam thu dọn xong phòng ở trên lầu, rồi cùng xuống nhà. Ngô Tẩu vô cùng hiếu khách, vội vàng giết gà làm đồ ăn. Thanh Lam thấy Ngô Tẩu bận rộn không ngừng, cảm giác có chút áy náy, liền tiến lên trợ giúp, vừa cùng Ngô Tẩu làm việc nhà, rồi hiểu rõ phong tục dân tỉnh nơi đây. Lúc này, bên ngoài mưa như chút nước, không có dấu hiệu ngừng lại. Ngô Tẩu rất nhanh nhẹn, lại có Thanh Lam giúp đỡ. Cơm canh trong phút chốc đã xong, Ngô Kiệt mọi người dùng cơm. Bữa tối rất phong phú, hai vợ chồng Ngô Kiệt cơ hồ mang tất cả nhiệt huyết mời mọi người ăn uống. Nhưng Triển Triển lại không có tâm tư, chỉ tùy tiện ăn vài miếng rồi buông đũa xuống. Ngược lại Nhị Miêu tựa hồ đã nghĩ thoáng, vô cầu mồ thuốc mà ăn uống. Sau bữa ăn, bọn người Nhị Miêu cùng Ngô Kiệt hàn huyên rất lâu, tiếp tục nghe ngóng tình huống có liên quan tới mối Tứ Mộ. Nhưng Ngô Kiệt nói tới nói lui cũng không nói được gì nhiều. Không hỏi thêm được gì nữa, cả đám nhao nhao lên lầu nghỉ ngơi. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Triển Triển đã rời giường, gõ cửa đánh thức bọn người Nhị Miêu, tiếp đó xuống lầu rửa mặt. Hai vợ chồng Ngô Kiệt cũng đã rời giường. Ngô Tẩu đã làm xong điểm tâm gọi mọi người dùng cơm. Nhị Miêu ra bên ngoài cửa nhìn một chút, sắc trời đã tạnh ráo. Trải qua một trận mưa lớn tẩy lễ tối hôm qua, bầu trời lúc này xanh vạn dặm, trong trẻo tinh khiết, không khí trong lành cùng với ẩm ướt thấm vào ruột gan. Ăn điểm tâm xong, mặt trời mới dần lộ ra một đường. Ngô Kiệt treo xà cạp, lưng đeo súng săn cùng với gùi, đi đầu mở đường, dẫn đám người lên núi. Túi du lịch của Thanh Lam cũng mang đi, do Nhị Miêu đeo trên vai. Thổ sơn trống vắng, tuyệt nhiên không có người ở. Cỏ cây núi non trùng điệp, đá núi lởm chởm. Đám người yên lặng mà đi, hành tẩu như bên trong thế giới hồng hoang viễn cổ. Lên núi không lâu, Thanh Lam lấy điện thoại di động ra để nhìn. Tín hiệu đã vô cùng yếu ớt. Sau khi đi khoảng 5 tiếng đồng hồ, 11 giờ trưa, mọi người do Ngô Kiệt dẫn đầu đã dừng ở đỉnh núi rất cao. Các vị nhìn kia, phía trước chính là 9 thác nước. Ngô Kiệt chỉ vào ngọn núi đối diện phía xa, hưng phấn mà nói. May mắn có trận mưa lớn tối qua, chứ nếu không, mọi người sẽ không thể nhìn thấy thác nước này được đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn Lâm Phúc Lộc cũng đã hỏi thăm về gia đình mình có đúng không ạ? Thì hiện tại là bởi vì dịch giã như thế này, cho nên là bệnh của bố mình liên quan đến phổi cũng không thể đi đâu được. Chỉ hơi đáng tiếc là bố mình lại không thể tiêm COVID được vì có bệnh lý nền. Nhưng mà hiện tại sức khỏe của bố mình rất là tốt. Cảm ơn bạn đã hỏi thăm nhé. Và xin được cảm ơn Đông Nguyễn, Trần Đăng Hải, Quyền Quang, Võ Thanh Ngân, Vân Hạo Đăng, ông tướng Nguyễn Văn Long, Hoàng Tuyền Lộ, Thích Thích, Chí Đình, Quyền Quang, Philip Kalevin, Vũ Tuân, Khôi Hoàng, Haibara, Khôi Hoàng, Khả Nguyễn Văn, Giang Vũ, Tấn Hưng Dương. Chí Đình, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Còn những bạn nào muốn nghe chuyện Cầu Ma thì lát nữa mình sẽ nghỉ một lúc rồi sau đó lại tiếp tục đọc truyện Cầu Ma. Và sau đây xin được tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.